Mệnh Vượng Phu, chương 79, 2, gocchuyenaudio.com, còn nghĩ chắc là đã sinh thêm, từ từ xem đi, chờ cử nhân đến đây thi hội không chừng có người mang tin cho ta. Người khác không nói, nhưng người ở phủ học cùng trường với tướng công, Quách cử nhân trước đó mang ngân phiếu trở về nói này thi hội lần này sẽ tới, trước đó hắn đi trong thôn chạy qua một chuyến, cùng đại ca bọn họ hẳn là quen biết. Ngô thị, biết thì biết, lại không phải ấn tượng tốt gì, người ta bảo đảm khinh thường cùng lão đại lão nhị làm bạn. Khương Mật bật cười, nhờ hắn hỗ trợ mang thư, hắn sẽ đồng ý, vậy thì coi lão đại lão nhị có cái tâm đó hay không, chỉ sợ bọn họ không nhớ nhung gì ta ở nơi này. Bị thí thác kỳ vọng cao Quách cử nhân kỳ thật đã ở lên đường đi kinh thành. Đã từng có kinh nghiệm một lần đi thi, hắn cũng biết năm sau đi cũng. Còn kịp nhưng vẫn quyết định đi, Quách cử nhân nghĩ đến vệ thành hiện giờ ở Hàn Lâm Viện liền ngồi không được, hắn cảm thấy ở nhà chính mình đọc sách không có tiến triển gì, nên muốn xuất phát sớm, đến kinh thành cùng vệ thành tâm sự ôn lại giao tình cũng nghe kinh nghiệm của hắn. Sợ đi quá muộn không kịp đón năm mới nên cử nhân xuất phát đi kỳ thật không ít, Quách cử nhân trong nhà vốn là khá giả, sau khi hắn trúng cử nhân so ban đầu càng tốt hơn vài phần, đi trước mấy tháng cũng lo đến vấn đề tiền bạc. Cứ như vậy, hắn cùng song thân. Cha mẹ, thương lượng đến giữa tháng 9 liền lên đường, hiện tại đã đi được một đoạn đường. Lúc này hắn không phải một mình khởi hành, vẫn là liên lạc thương đội, lại có một vị cùng là bạn học ở phủ học xuất thân giàu có đồng hành, hai người nửa đường vô số lần nói. Tới vệ thành, Quách cử nhân đến nay đều cảm thấy hoảng hốt, vệ thành hắn thi hội có thể trúng liền rất thần kỳ, thi đình được xuất thân tiến sĩ nhị bảng còn được tuyển vào Hàn Lâm Viện thứ thường quán. Chuyện này truyền khắp Tốc Châu, là người đọc sách đều nghe nói qua, hắn quả thực thành tấm gương sống. Từ biệt hơn 2 năm, Quách cử nhân cảm thấy hiện tại vệ thành cùng lúc trước chỉ sợ lại không giống nhau. Hắn dọc theo đường đi rất kích động, lần trước đến kinh thành, bọn họ trời xa đất lạ nơi nơi tìm địa phương đặt chân phóng mắt nhìn lại không quen biết ai. Lúc này đi không chỉ có đầy đủ thời gian tìm nơi đặt chân thoải mái, còn có thể cùng Hàn Lâm Viện thứ thường ôn chuyện cũ, nghe hắn nói chuyện khoa cử khảo thí. Lúc này Quách cử nhân cũng chưa nghĩ đến vệ thành đã không phải Hàn Lâm Viện thứ thường. Hắn bị đề bạt thành biên tu, đồng dạng vệ thành cũng không nghĩ tới bạn cũ cùng trường hắn tới nhanh như vậy, tháng 9 từ Tốc Châu khởi hành, cuối tháng 10 đến kinh thành. Quách cử nhân biết vệ thành trong tay không có bao nhiêu tiền, cũng biết Hàn Lâm Viện thanh liêm, sớm nghĩ đến nên không đi ở nhờ nhà hắn. Hắn lúc này tới sớm, liền thuê đến một cái sân lớn, lại mướn thô sử bà tử. Phụ nữ trung niên làm việc nặng. Hỗ trợ nấu cơm giặt đồ dọn dẹp phòng, ở kinh thành dàn xếp xong mới tìm Tập Cổ Hiên cùng Phùng trưởng quầy hỏi thăm vệ thành. Chẳng sợ Quách cử nhân đã ở nhờ nhà Phùng gia, đã là chuyện hơn 2 năm trước, hắn thật ra không thay đổi gì nhiều, nhưng Phùng trưởng quầy mấy năm nay gặp qua người quá nhiều, trong lúc nhất thời chỉ thấy hắn quen mắt không nhớ tới là ai. Thẳng đến khi Quách cử nhân chắp tay cùng, hắn hàn huyên, nghe xong hai câu ông mới nhớ ra. Cử nhân lão gia là muốn nghe được nhà vệ đại nhân ở chỗ nào. Quách cử nhân còn buồn bực ban đầu Phùng Lương xưng hô vệ thành là kêu vệ thứ thường, như thế nào đổi giọng gọi đại nhân. Ai ra ngài không biết, bình thường nói tới thứ cát sĩ phải ở Hàn Lâm Viện học tập 3 năm, nhưng năm trước trong cung không phải lập thái tử sao. Hoàng thượng ban hạ rất nhiều ân chỉ, những người ở thứ thường quán liền khảo hạch nên cử ra ngoài đã cử đi ra ngoài, vệ đại nhân biểu hiện xuất sắc được lưu tại Hàn Lâm Viện, hiện giờ là chính thất phẩm biên tu, lần trước ta còn ăn tiệc rượu nhà hắn đãi. Chính thất phẩm Hàn Lâm Viện biên tu, chấm, Quách cử nhân cùng bằng hữu của hắn lên kinh đi thi đều choáng váng, bọn họ một đường thảo luận vệ thứ thường thành biên tu, ban đầu không. Có phẩm cấp liền khiến người hâm mộ, hiện tại bọn họ đều hâm mộ không sao sánh bằng. Hàn Lâm Viện biên tu kia chính là Hàn Lâm Viện biên tu. Bình thường tôi nói, Trạng Nguyên là tu soạn, Bảng Nhãn Thám Hoa là biên tu, vệ thành hắn thế nhưng đã là Hàn Lâm Viện biên tu. Phục hồi tinh thần lại lúc sau, Quách cử nhân trong lòng càng nóng bỏng vài phần, nói hắn lần trước rời kinh đã cùng vệ thành có ước định, lần sau lên kinh dự thi muốn cùng hắn uống rượu, hỏi Phùng trưởng quầy có thuận tiện hay không dẫn hắn đi. Lúc này thời gian quá sớm, đi qua cũng không có người, không bằng ngồi xuống uống chén trà ta vội xong liền dẫn hai vị đi qua. Phùng trưởng quầy ngài cứ làm việc của mình, hai người chúng ta ra ngoài đi dạo cũng cần mua một ít đồ vật. Cách chương.